ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 373, kinh hỉ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Chi Ninh và Cố Thanh Thanh còn là bạn trai bạn gái đó, sao em không nói? Một câu của Từ Tử Bội, nháy mắt nói nghẹn họng Từ Tử câm. Đích xác, dựa theo lý luận của cô, hiện tại kết hôn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ yêu nhau trước. Nhiếp Chi Ninh và Cố Thanh Thanh thật là đã từng ở bên nhau. Tóm lại, chỉ cần anh ấy một ngày không khôi phục thân phận độc thân, chị và anh ấy liền tuyệt đối không có khả năng. Về sau em cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung cái gì chị và anh ấy rất xứng đôi linh tinh. Này với anh ấy mà nói sẽ không tốt, đối với chị cũng vậy. Nhớ kỹ chưa, nhớ kỹ, tuy rằng Từ Tử câm gật đầu, nhưng trong lời nói, vẫn có như vậy một tia không tình nguyện. Cắt đứt điện thoại, cô ta còn đang suy nghĩ, chỉ là hiện tại chị gái là nghệ sĩ, phải chú ý hình tượng công chúng thôi. Hơn nữa, chị cũng không nói hoàn toàn không thể nào với Lãnh Tư Thành A, chỉ cần anh ấy ly hôn khôi phục độc thân, kia vẫn là có tương lai sao. Mà bên ngoài, cô Thanh Thanh mới vừa đi đến gian thang máy thông khí, cửa thang máy. Đinh, một tiếng mở ra, Nhiếp Chi Ninh và Stephen đi ra. Nhiếp Chi Ninh và Stephen tự nhiên là vì quảng cáo ngày hôm qua, phía sau bọn họ còn theo thư ký và trợ lý. Cửa thang máy vừa mở ra, bọn họ liền thấy Cố Thanh Thanh quanh quẩn ở bên ngoài trước tiên, đôi mắt Nhiếp Chi Ninh và Stephen, nháy mắt liền sáng lên. À, Cố tiểu thư, cô là tới cố ý hoan nghênh chúng tôi sao? Ánh mắt Stephen sáng lên, tiến lên hai bước liền đi tới. Cố Thanh Thanh nhìn anh ta, ánh mắt lại bay nhanh nhìn thoáng qua Nhiếp Chi Ninh, ngay sau đó thực mau thay đổi biểu tình, khôi phục thành bộ dáng lễ phép khách sáo quá khứ. Stephen tiên sinh, Nhiếp tiên sinh, mời các người vào. Đang nói, cửa lớn phòng làm việc bên trong mở ra, Lâm Chu Giật đi ra, nhìn thấy Cố Thanh Thanh cũng ở đây, có chút kinh ngạc, chỉ là, thực mau cười cười, giơ tay lên. Stephen tiên sinh, Nhiếp tiên sinh, chào mọi người, mau mời tiến vào. Có Lâm Chu Giật ở đây, Cố Thanh Thanh thực mau lui lại đến một bên, nhìn mấy người nối đuôi nhau đi vào. Chỉ có Nhiếp Chi Ninh, ở trước khi vào cửa, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua cô đáy mắt, có một tia giãy giụa và lo lắng, cách trương.